Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 86, bí thuật sư đang hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất khó để nói cảm xúc của Alexander Gascoigne lúc này là gì. Ở đầu bên kia điện thoại, hiệp sĩ Iman sánh tay phải của hoàng tử đen tại Royal Arsenal bình tĩnh thúc giục. Alex ma thuật vương đột nhiên xuất hiện tại nhà riêng của Bạch Công Chúa. Chúng ta không biết gì về tính cách hay mục đích của vị thí thần giả kia, ngươi định làm thế nào? Danny Erickson còn nói gì nữa? Không có gì cả, nhưng dựa vào việc ma thuật vương kêu gọi cả cơn bão bao phủ London, sau đó xuất hiện tại nơi ở của công chúa Alice ngay khi bão tan. Hắn cần công chúa Alice cho một việc nào đó, mà phải cụ thể là nàng. Đẩy đống văn bản đang xử lý trên y mặt bàn qua một bên, Alexander Gascoigne rút từ trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu. Ở trên y trang đầu tiên có hình ảnh của thanh niên tóc đen. Liên tục lật qua các trang giấy, hoàng tử đen lẩm bẩm. Nghi ngờ từng là thần linh thoát khỏi thần thoại, nhưng không thể kiểm chứng. Có công chúa vô nữ của nhà Sai Xu Anh cùng nhiều vô nữ khác trực tiếp phục vụ, ủy ban biên soạn lịch sử trực tiếp thần phục. Vậy thì lý do duy nhất mà hắn cần tới Bạch Công Chúa là vì... Netherworld, từ cổ đại, Nhật Bản vẫn luôn nổi tiếng là quốc gia sản sinh ra nhiều vô nữ cùng công chúa vô nữ nhất thế giới. Các công chúa vô nữ là những người có dòng máu của thần tổ, đồng thời có thiên phú đặc biệt về linh lực và ma thuật. Ở phương Đông, các nàng tập trung vào việc khai phá liên hệ với thần linh nên được gọi là công chúa vô nữ, còn ở phương Tây tập trung vào ma thuật nên được gọi là ma nữ. Nếu như ma thuật vương đã bắt buộc phải tìm đến Bạch Công Chúa, tức là nàng có khả năng mà các công chúa vô nữ và ma nữ khác không có. Ở đầu bên kia, hiệp sĩ Iman đặt câu hỏi, người có định đến London không? Hoàng tử đen và Bạch Công Chúa đã quen biết nhau được nhiều năm. Dù Alex chưa bao giờ công nhận công chúa Alice là... bạn của hắn, nhưng Iman biết vị thủ lĩnh của Royal Arsenal này có quan tâm đến Bạch Công Chúa. Ta sẽ đến quan sát, còn công chúa Alice thì không liên quan gì đến chúng ta. Tình báo về ma thuật vương còn quá ít, cần lên kế hoạch tác chiến và tìm kiếm điểm yếu của hắn. Cúp điện thoại, hoàng tử đen bước ra bên ngoài, hóa thành tia chớp đen biến mất. Alex, nghe tiếng tín hiệu bị bắt đứt, Iman bất đắc dĩ lắc đầu. Đôi khi ngươi không thể lên kế hoạch cho mọi thứ, Alex. Nếu không ngươi sẽ không thể nắm giữ được tất cả mọi thứ mình muốn. Ta sẽ đưa ngươi về Nhật Bản, sau đó ngươi cần hướng dẫn các công chúa vô nữ của ta cách thực hiện nghi thức để vượt qua Netherworld. Thái độ của công chúa Alice vô cùng lạnh lẽo, thậm chí có thể nói là thù địch. Ngài nghĩ rằng ta sẽ phối hợp với kẻ ép buộc chiếm đoạt một vị thục nữ ư? Đừng nói như là ta đã làm gì ngươi công chúa. Ngươi vẫn chỉ có hai lựa chọn. Masamune nhún vai, đồng ý, hoặc bị ép phải đồng ý. Alice Lewis hận hận nghiến răng. Dù danh tiếng của nàng rất lớn, nhưng nàng mới chỉ thực sự gặp một vị thí thần giả là hoàng tử đen Alex. Quá chủ quan, không nên dựa vào tính cách của một người để phán đoán tính cách của tất cả các thí thần giả. Một vị thí thần giả nếu thực sự muốn ép buộc người bình thường, thì quá dễ dàng. Công chúa Alice không biết nếu nàng từ chối thì vị ma thuật vương này sẽ dùng phương pháp gì để đe dọa. Tính mạng của nàng, của các người hầu, hay thậm chí, của toàn Anh quốc, nàng không biết cũng không dám đánh cược. Masamune, vương, sau đó ngài sẽ nhốt ta vào hầm tối cả ngày nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch công chúa Alice phiền muộn chế giễu. Chờ ngày nào đó ngài chán thì lại ném ta đi như đồ chơi hỏng. Ta đã có thể tưởng tượng ra tương lai tăm tối của bản thân mình. Đối mặt với tình cảnh này mà ngươi còn có thể giữ bình tĩnh như vậy, ta cảm thấy lựa chọn của ta đúng là vô cùng chính xác. Ngài vậy mà không phủ nhận, Chuyên, quảng cáo, hoàn toàn không thèm để ý lời nói có gai của công chúa Alice. Masamune đứng dậy tiến lại gần giường, luồn bàn tay vào đằng sau vành tai của nàng. Alice định gạt tay của thanh niên tóc đen ra ngoài, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn liền thở dài. Bàn tay nhẵn nhụi của thanh niên tuấn Mỹ chạm vào da nàng, cảm giác điện giật tê tê xuất hiện trên y gương mặt. Ngài có vẻ rất thành thạo đối phó với phái nữ, đã có bao nhiêu cô gái bị ngài hủy hoại rồi. Ha ha, đủ rồi công chúa. Masamune cảm nhận được các sợi tóc vàng óng của thiếu nữ yếu đuối vì bệnh tật lùa qua các kẽ tay. Đối mặt với nữ tính xuất sắc như công chúa Alice, nếu như ta có thể chiếm lấy thì làm sao lại bằng lòng để nhường cho người khác. Cũng rất tiếc phải nói với công chúa rằng ta là người rất niệm tình cũ, e rằng công chúa sẽ không thoát được. Thanh niên tóc đen khẽ cười, sau đó nhíu mày. Ồ, hắn liếc ra ngoài cửa sổ, đây là, muốn cảnh cáo ta, móc lửng chấm, nụ cười trên y mặt Masamune chợt trở nên nguy hiểm, Công chúa Alice cảm thấy sống lưng lạnh toát, muốn thoát khỏi bàn tay của thanh niên, nhưng cánh tay của hắn giống như là gọng kìm giữ chặt sau gáy của nàng. Hắn cúi người xuống gương mặt của thiếu nữ tóc vàng. Lúc Sai Xuân Inner tỉnh dậy đã là quá chưa? Công chúa vô nữ của kiếm đau đớn chống người dậy, khó nhọc tìm kiếm trang phục Miko của mình. Chuyên, ngô, đau nhói khiến Sai Xuân Inner dừng lại động tác chệ y tay, sau đó chậm rãi lồng vật chệ y tay qua đôi chân rồi kéo lên. Dù vậy, gương mặt của thiếu nữ vẫn tràn đầy vui vẻ. Tổ tiên đại nhân, Inner thành công. Nàng tự cổ vũ mình, sau khi trang phục chỉnh tề mới bước chậm ra phòng ăn của thành phủ. Sau đó Sai Xuân Inner ngạc nhiên phát hiện trong phòng vậy mà có hai vị khách lạ mặt đang ngồi. Cả hai vị đều là nữ tính, một người nhìn qua là khoảng hơn 30 tuổi, mặc trang phục hầu gái đứng đằng sau. Mà ở trên y ghế, một vị nữ tính khoảng hơn 20 tuổi với mái tóc vàng óng, nhìn qua có vẻ hơi yếu ớt đang được hầu gái giúp đỡ để ăn bữa trưa. Hai vị này chắc chắn không phải là người xâm nhập, Sai Xuân Inner tin chắc rằng không có nhân loại nào có thể xâm nhập vào. Ma thuật pháo đài, còn nếu là dị thần hoặc thí thần giả thì cũng không thể tiến vào mà không có động tĩnh nào. Công chúa vô nữ của kiếm cúi người hành lễ. Chào buổi trưa, hai vị. Ta là Sai Xuân Inner, công chúa vô nữ phục vụ. Vương, xin được chào đón hai vị đến với ma thuật pháo đài. Sai Xuân, gia tộc trực tiếp phục vụ ma thuật vương. Thiếu nữ tóc vàng để dao nĩa xuống, nhạt nhẽo tự giới thiệu. Ta là Alice Louise của Nava, bị chủ nhân của ngươi bắt cóc đến đây để chiếm đoạt. Xin lỗi, khóe miệng của Sai Xuân Inner cứng lại. Alice Louise của Nava là một cái tên rất nổi tiếng. Công chúa vô nữ kiêm ma nữ xuất sắc nhất thế giới, bạch công chúa từng là nghị trưởng của tổ chức hiền nhân nghị hội. Vị thiếu nữ quý tộc với mái tóc vàng nhưng cực kỳ ốm yếu này thế mà lại là bạch công chúa nổi tiếng mà. Nàng nói rằng nàng bị vương bắt cóc chiếm đoạt, hầu gái đằng sau lưng công chúa Alice thở dài. Chuyên, quảng cáo, xin chào ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Patricia Erickson, hầu gái của công chúa Alice. Như ngài thấy, Erickson lấy tay chỉ vào thiếu nữ tóc vàng. Ma thuật vương các hạ có việc yêu cầu công chúa Alice hỗ trợ nhưng phương pháp vô cùng cấp tiến là trực tiếp bắt cóc một vị thục nữ từ London đến Nhật Bản, đồng thời tuyên bố chiếm đoạt và cưỡng hôn. Công chúa Alice bất mãn. Công chúa Alice, xin ngài tạm thời bình tĩnh. Ta vẫn rất bình tĩnh, Patricia. Công chúa Alice thực sự rất bình tĩnh. Nàng chỉ là đang phát tiết khó chịu trong lòng, đồng thời hy vọng sẽ có ai đó tiêu diệt vị ma vương này để giúp nàng thoát khốn. Chỉ hy vọng là lúc đó nàng chưa bị chơi đùa chết đi. Với thân thể yếu đuối này, điều đó là hoàn toàn có thể. Một lần nữa cảm thán số mệnh đáng thương của mình, Alice nhìn vị công chúa vô nữ đang vô cùng bối rối trước mặt. Thất lễ, ta chỉ là có chút bất mãn. Đến lúc này, Sai Xuân Inner mới tỉnh hồn. Công chúa vô nữ của kiếm nghiêng đầu không hiểu. Công chúa Alice, tại sao ngài lại bất mãn? Bạch công chúa mở to mắt, được phục vụ Ma Samun, vương, vẫn luôn là vinh hạnh rất lớn. Tổ tiên của Inner nói rằng thời đó có rất nhiều vô nữ muốn phụng dưỡng vương, nhưng không tìm được cơ hội. Sai Xuân Inner nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, sau đó ảo não nói tiếp. Inner cũng không được vương chủ động làm vậy, mà bạch công chúa đã cảm nhận được vị thiếu nữ này không thể cứu nổi. Lấy bàn tay tinh tế che chán, công chúa Alice ngẩng đầu nhìn trần nhà lẩm bẩm. Ha, không chỉ bị chiếm đoạt còn có thể bị tẩy não, thậm chí là đời sau cũng bị tẩy não. Ta rốt cuộc đã làm gì để rơi vào tình cảnh này? A Patricia Erickson cũng cảm thấy khí lạnh từ dưới bàn chân lan ra khắp thân thể. Thiếu nữ với kiểu tóc đen hi mê trước mặt hoàn toàn nói ra những lời từ trong đáy lòng. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Hoặc là nàng thực sự tin tưởng như vậy, hoặc là nàng đã bị tẩy não từ nhỏ. Hoàng tử đen chết tiệt, hắn đang nghĩ cái gì? Erickson tức giận suy nghĩ. Vị hầu gái này đã ngay lập tức liên lạc cùng Iman của Royal Arsenal ngay khi nhìn thấy Ma Samun, nhưng từ đầu đến cuối vị hoàng tử đen kia đều không xuất hiện. Mà với quyền năng, tia chớp đen, của hắn, Alexander Gascoigne dù có di chuyển từ châu Mỹ sang châu Âu cũng sẽ chỉ mất vài phút. Tiếng nói của nam tính vang lên. Công chúa Alice check one ta không bao giờ tẩy não các nàng, việc các nàng thực hiện luôn là tự nguyện. Ma Samun thú vị nhìn hai vị thiếu nữ với dung mạo xuất sắc tương tác với nhau. Thanh niên sở hữu linh hồn của các công chúa vô nữ nói tiếp. Inner nếu như đã giới thiệu rồi thì ta cũng không cần phải làm vậy. Nàng sẽ là một trong hai vị công chúa vô nữ phối hợp với Alice ngươi để thực hiện. Nghi thức tại Bern, Ma Samun, vương, ta đã từng nói với ngài rằng thân thể của ta quá yếu, không thể trực tiếp tham gia vào việc thực hiện. Vượt qua Netherwood, không thèm quay đầu lại, công chúa Alice phản bác lời nói của Masamune. Thanh niên tóc đen gật gật đầu. Đúng, vì vậy ta sẽ giúp công chúa Alice chữa trị thân thể trước. Cách chương.